Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 Diều Hâu Chi Vương. Đi phía trước đi chính là Hải Thành, dựa theo hiện tại tốc độ, hướng cái này phương hướng đi lên 10 năm thời gian hẳn là có thể đến Vạn Thanh Thành, Cửu Tiếu. Thiên nói, phúc. Tất cả mọi người phun, gia hỏa này là ở nói giỡn vẫn là ở nói giỡn. 10 năm thời gian, nàng sao có thể ở trên đường trì hoãn 10 năm thời gian. Hơn nữa vẫn là tiểu bằng tốc độ, nếu là đổi làm mặt khác phi hành thú nói, chỉ sợ không cái 15-6 năm căn bản đừng nghĩ đến. Hơn nữa này vẫn là ở một đường thông suốt dưới tình huống, Cửu Tiếu Thiên nói. Chính là chúng ta dọc theo đường đi không biết muốn xuyên qua nhiều ít linh thú tộc địa. Gặp được nhiều ít đuổi giết Tư Mã U Nguyệt xoa xoa cái chán. Này thật không phải một kiện làm người vui vẻ sự tình. Liên gia đâu, không phải nói Liên Hồng phụ thân là Liên gia người sao? Gia tộc bọn họ đều mặc kệ hắn. Ngụy Tử Kỳ hỏi, phụ thân hắn vì cùng hắn mẫu thân cùng nhau bị trục xuất gia tộc. Cửu Tiếu Thiên nói, ta thực kính nể hắn trọng cảm tình điểm này, cho nên lúc ấy hắn gửi gắm ta mới đáp ứng rồi xuống dưới. Kia Liên gia liền mặc kệ Liên Hồng. Khúc Béo hỏi, Liên gia không phái người ra tới đuổi giết chúng ta đã là không tồi. Cửu Tiếu Thiên cười khổ. Ta vốn dĩ muốn đem hắn đưa tới Trung Châu đi. Chính là bị đuổi giết không có biện pháp. Cho nên chỉ có thể hướng hẻo lánh địa phương trốn. Kia Liên gia biết Liên Hồng tồn tại sao? Tư Mã Ô Nhiên hỏi. Khả năng biết, cũng có thể không biết. Cửu Tiếu Thiên nói. Năm đó hắn một cái tộc nhân cùng chúng ta cùng nhau. Bất quá sau lại chúng ta đang đào vong thời điểm phân tán. Nếu hắn còn sống, kia Liên gia liền biết. Nếu hắn đã chết, Liên gia liền không biết. Ta tưởng, cái kia tộc nhân sống không sống sót, Liên gia hẳn là đều biết. Tư Mã U Nguyệt nói, Liên gia cùng Phí gia là túc địch. Khẳng định sẽ tương đối chú ý bọn họ sự tình. Mấy năm nay Phí gia đuổi giết các ngươi động tĩnh không nhỏ. Liên gia không có khả năng không ai biết. Chỉ có thể nói, xem Liên gia biết đến người kia là cái gì ý tưởng. Bất quá nhiều năm như vậy Liên gia cũng chưa gì làm. Các ngươi cũng không cần ôm gì hy vọng ai. Cửu Tiếu Thiên thở dài. Liên Hồng cúi đầu. Nói, ngươi vì cái gì muốn dẫn hắn đi tìm Liên Trạch? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đây là phụ thân hắn yêu cầu. Cửu Tiếu Thiên nhìn Liên Hồng. Nói, phụ thân hắn trước khi chết nói. Nếu Liên gia người đều không thể tín nhiệm nói. Liền đi Vạn Thanh Điện tìm hắn đệ đệ. Hắn là tuyệt đối có thể tín nhiệm mà ni chỉ cần vào Vạn Thanh Điện. Phí gia cũng không dám đối Liên Hồng hạ sát thủ, bởi vì Vạn Thanh Điện người liền tính là Phí gia cũng không dám minh động thủ. Chính là chúng ta cuối cùng cũng không cùng hắn thúc thúc liên hệ thượng ai. Sự tình có chút phiền phức a. Tư Mã Ô Nhạc nói, này thúc thúc như vậy vài thập niên không gặp, còn có phải hay không lúc trước như vậy đáng tin cậy ai cũng không biết. Chúng ta như vậy mắt trông mong chạy đến, nếu là một cái bất quy lộ liền phiền toái, nếu không được nói. Cũng chỉ có thể làm nàng đi theo ta đi Trung Châu, Cửu Tiếu Thiên nói. Tới rồi Trung Châu, Phí gia liền không thể lại đối chúng ta làm cái gì, vẫn là trước hết nghĩ cách đi Vạn Thanh. Điện đi, Tư Mã Ô Nhiên nói, mười mấy năm thời gian. Thời gian trường không nói, chúng ta ở bên ngoài thời gian càng lâu, nguy hiểm lại càng lớn, không sai, Khúc Béo đáp. Chúng ta ngốc thời gian càng lâu, bọn họ tới giết chúng ta cơ hội liền càng nhiều, sau đó phái tới người ta nói không chừng cũng sẽ càng ngày càng lợi hại. Chính là chúng ta thực lực trong thời gian ngắn lại tăng trưởng không bao nhiêu, không tồi a. Mập mạp ngươi đều sẽ phân tích, Ngụy Tử Kỳ cười trêu chọc. Đi, ta cũng không chỉ là tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản, Khúc Béo dùng khuỷu tay chọc một chút Ngụy Tử Kỳ, bất mãn hắn trêu chọc. Đại gia cũng đi theo nở nụ cười. Đối hiện tại nguy hiểm tình huống cũng không như vậy lo lắng. Thực xin lỗi, cấp các vị thêm phiền toái. Về sau sẽ báo đáp của các ngươi, Liên Hồng đột nhiên nói. Tư Mã U Nguyệt biết hắn tâm tư tỉ mỉ, tâm địa cũng thiện lương. Đi theo Cửu Tiếu Thiên loại này cáo già còn có thể như vậy cũng không tồi. Nàng cười nói. Liên Hồng ngươi cũng đừng cảm thấy áy náy. Sư phó của ngươi chính là cho chúng ta thanh toán báo đáp. Liên Hồng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Biết nàng đang an ủi chính mình. Cười cười. Không nói lời nào. Lại ở trong lòng đôi bọn họ càng thêm cảm kích. Bọn họ bay vài thiên. Vẫn luôn không có gặp được phí người nhà đuổi theo. Vì làm tiểu bằng nghỉ ngơi. Bọn họ thay đổi chỉ phi hành thú. Lần này phi hành, bọn họ hoàn toàn cảm nhận được thành cổ đại lục địa vực mở mang. Bọn họ bay hơn một tháng, thế nhưng liền một cái thành thị cũng chưa nhìn đến. Chỉ có thấy trải dài núi non, rộng lớn bình nguyên, rộng lớn mạnh mẽ con sông. Liền ở bọn họ lên đường thời điểm, Phí Tư mang theo mấy người đi một chỗ núi non, phi hành thú còn không có rơi xuống đất, bọn họ cũng đứng một đám diều hâu vây quanh. Người tới người nào, Phí Tư đứng ở phi hành thú thượng, hảo không hoảng hốt loạn nhìn vây quanh chính mình diều hâu. Nói, Phí gia Phí Tư thỉnh cầu bái kiến diều hâu vương, có chuyện quan trọng bẩm báo phí người nhà. Một con đỉnh đầu có một sợi màu trắng lông chim diều hâu sắc bén ánh mắt nhìn Phí Tư. Nhìn đến hắn không có trốn tránh ánh mắt. Đối phía sau diều hâu nói. Các ngươi đi bẩm báo vương là kia chỉ diều hâu vỗ cánh bay đi. Chỉ chốc lát sau bay trở về. Nói, vương nói dẫn hắn đi vào, mang đi vào, bạch mao diều hâu phân phó. Hơn 10 chỉ diều hâu đem Phí Tư phi hành thú vây quanh ở trung gian. Hướng tới núi non chỗ sâu trong bay đi. Phí Tư đánh giá diều hâu một tổ nơi tụ cư. Phát hiện mỗi tòa sơn mạch đều có vài chỉ diều hâu. Mặc dù là chim ưng con cũng ở tiếp thu tương đương tàn khốc huấn luyện. Bọn họ vào núi non chỗ sâu trong sau liền không cho phép bọn họ lại phi hành. Vì thế bọn họ rơi xuống đất, Phí Tư thu hồi khế ước thú, mấy người đi theo diều hâu hướng tối cao ngọn núi đi đến. Hai cái khi còn nhỏ, bọn họ rốt cuộc đi tới kia trên núi, đỉnh núi, tiểu sơn giống nhau cao diều hâu vương đang ở đón hoàng hôn phun nạp. Qua một hồi lâu, diều hâu vương mới dừng lại, xoay người hỏi, ngươi chính là Phí Tư. Phí Tư nhàn nhạt hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, Phí gia Phí Tư gặp qua diều hâu vương, ta diều hâu nhất tộc cùng nhân loại từ trước đến nay, không có gì lui tới, ngươi tới có chuyện gì, diều hâu vương nhàn nhạt nói, kiêu ngạo mạn thái độ cũng không có đem Phí Tư để vào mắt, Phí Tư cười cười, nói, ta hôm nay tới là tới cùng diều hâu vương hợp tác. Ta nhưng không cảm thấy chúng ta có cái gì có thể hợp tác. Các ngươi nhân loại cùng chúng ta bất đồng nguyên. Chúng ta cũng không có gì giao thoa đáng nói, diều hâu vương nói. Nếu đây là ngươi nói chuyện quan trọng nói, ngươi có thể rời đi. Xem ở Phí gia cũng coi như là đại gia tộc phân thượng. Lần này liền không truy cứu ngươi tự tiện xông vào tộc của ta mà sự tình, diều hâu vương nói xong. Hai chỉ ruồi bọ liền hạ xuống, chuẩn bị đưa bọn họ mang đi. Diều Hâu Vương không nên gấp gáp đuổi ta đi, Phí Tư tự tin nói. Ngươi còn không có nghe ta nói là cái gì hợp tác đâu. Chờ ta nói sau, ta tưởng ngươi nhất định sẽ có hứng thú cùng chúng ta hợp tác. Diều Hâu Vương nhìn Phí Tư một hồi lâu mới nói. Ngươi nói trước, nói là sự tình gì đi, bằng điều chi vương hiện thế. Tin tức này không biết Diều Hâu Vương hay không cảm thấy hứng thú. Phí Tư nhìn Diều Hâu Vương nói. Nhìn Diều Hâu Vương nháy mắt đại biến ánh mắt. Hắn vừa lòng cười. Hết chương.